Chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào đến tập làm lại của tập số 6 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bá Tử. Và rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh để chia sẻ những tập đầu tiên, tập làm lại này để nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện nhé. Hai gã chân truyền đệ tử Lạc Vân Cốc ở ngoài điện Tĩnh Các thấy Tiêu Thần bước đến liền dùng thần thức đảo qua một cái. Ngay lập tức thì trên mặt bọn họ lộ ra vài phần kính cẩn, cùng nhau thi lễ. Chào sư huynh. Tiêu Thần gật đầu thì trên khuôn mặt không thay đổi, hắn lạnh nhạt nói: Ta muốn vào trong điện Tĩnh Các. Tầng thứ nhất mỗi canh giờ tốn một khối hạ phẩm linh thạch. Tầng thứ hai là tốn đến hai khối hạ phẩm linh thạch. Tầng thứ ba chỉ có mang theo lệnh bài của chủng môn mới được vào. Nhưng mà tuy nhiên thì xin nhắc qua sư huynh một chút, không được mang theo thứ gì từ bên ngoài hoặc là bên trong đi ra đi ngoài. Đệ tử bên trái thì cung kính nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe thế thì gật đầu, không chút do dự liền trực tiếp đưa ra hai khối hạ phẩm linh thạch giao cho hai người bọn hắn. Ta sẽ ở tầng thứ hai hai canh giờ. Hiệu quả của biến hình đan chỉ có thể duy trì trong ba canh giờ. Lần này cũng là Tiêu Thần bất đắc dĩ mới phải dùng đến nó. Hai gã đệ tử kia nghe thấy cảm thấy kỳ quái nhưng cung kính đem ngọc giản cho Tiêu Thần. Ở sư huynh cầm theo ngọc giản này thì có thể ở bên trong xem xét điện tịch trong vòng hai canh giờ. Tiêu Thần bình thản cầm lấy ngọc giản rồi đi vào. Vị sư huynh này là đệ tử nơi nào nhỉ? Nhìn thế nào cũng không thấy quen mặt, lại còn đi tầng một. Đây không phải là lãng phí tinh thạch à? Quản nhiều làm gì, cấm chế của điện tịch các không có công kích, cho thấy thì hắn người này chính là đệ tử của Lạc Vân Cốc chứ không phải là gian tế từ bên ngoài trà trộn. Chắc là vị này là một sư huynh mãi mãi bế quan không đi ra, lâu quá rồi cũng chẳng thể luyện đến tầng thứ bảy luyện khí kỳ. Về chuyện người ta đi tầng mấy là do tâm tình người ta, ngươi chỉ việc thu tinh thạch, tò mò quá không phải là chuyện tốt lành mà. Vị sư huynh này nó có đạo lý, đệ xin ghi nhớ. Hai người nhỏ giọng thì thầm vài câu, trên mặt lộ ra vài phần hâm mộ, nhìn nhau một cái rồi về vị trí của mình. Đây cũng là lần đầu tiên mà đi vào điện tịch các của tông môn. Trong này thì chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chủ yếu là ngọc giản ghi chép lại một số kỳ bí của tu chân giới, hầu như bị tất cả đệ tử của Lạc Vân Cốc bỏ qua. Và tầng thứ hai là một ít công pháp, pháp quyết. Không gian cũng là nhỏ hơn nhiều. Tu luyện công pháp của các chân truyền đệ tử gần như là lấy chỗ này làm ra. Còn tầng thứ ba chính là nơi mà chứa công pháp cao cấp nhất, như là tâm đắc trong khi tu luyện của các vị tiền bối, cực kỳ chân quý. Ở trong tông môn này cũng chỉ có vài người có tư cách xem. Tuy nhiên lần này thì Tiêu Thần đến đây cũng không phải vì công pháp hay là pháp quyết, mà muốn tìm hiểu xem vì sao hắn không thể thăng cấp trúc cơ kỳ. Rút cuộc thì hắn cũng dừng lại, bắt đầu tra xét ngọc giản ở L1. Trong vòng 2 canh giờ thì có không ít đệ tử của Lạc Vân Cốc tiến vào điện tịch các. Sau khi mà đi vào thì bọn họ nhìn thấy Tiêu Thần đang vùi đầu vào đống ngọc giản ở L1 thì ngơ ngác, nhưng mà cũng lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Thầm nghĩ là không hiểu tên nhà nghèo nào, lại không biết là việc ở trong Lạc Vân Cốc này dùng được gì mà sao lại không lên tầng 2 cơ chứ, mà lãng phí hẳn 2 linh thạch. Nhưng mà dù có khinh bỉ, nhưng mà không có ai đến chỗ của hắn. Dù sao thì thời gian này mua bằng tinh thạch cũng không thể lãng phí được. Cái này mình không biết là linh thạch hay tinh thạch nữa. Sau 2 canh giờ thì là vật trước mặt này bỗng nhiên biến đổi. Tiêu Thần bị truyền tống ra khỏi điện tịch các. Hắn ngẩng đầu lên, đem ngọc giản trả lại cho hai đệ tử của Lạc Vân Cốc rồi cúi đầu vội vã rời đi. Tuy có học được không ít kiến thức, biết thêm sự tình bí ẩn trong giới tu hành giả, nhưng mà cũng là không biết được rõ nguyên nhân vì sao mình không thể đột phá trúc cơ kỳ. Xem ra chỉ có thể đợi 2 canh giờ, ăn tiếp thêm một quả biến hình đan rồi lại đi vào. Nhìn ra xung quanh bốn bể yên ắng thì Tiêu Thần liền ẩn giấu hơi thở rồi ngồi xuống phía sau một tảng đá lớn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua. Đợi đến khi mà hiệu quả của biến hình đan kết thúc thì Tiêu Thần đợi thêm một canh giờ nữa mới ăn tiếp một viên đan dược vào, biến thành một thanh niên mặt đen tiếp tục đi vào điện tịch các. Giao cho hai gã đệ tử kia 3 khối tinh thạch thì Tiêu Thần lại vùi đầu trong đống ngọc giản kia mà không ngừng tìm kiếm, không để ý đến ánh mắt kỳ quái của hai tên đệ tử. Thời gian trôi qua thật nhanh mà Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, đi ra ngoài cửa, sau khi mà trả lại ngọc giản liền nhanh chóng rời đi. Quả nhiên là vừa biến khỏi tầm mắt của bọn hắn thì hiệu quả biến hình đan liền đi mất, mà Tiêu Thần lại tiếp tục ẩn nặc hơi thở như cũ. Hắn chờ hết một canh giờ, lại nuốt vào một viên biến hình đan, lại biến thành một thanh niên tầm thường, chạy đến Điền Tịch Các. Bên ngoài Điền Tịch Các thì hai gã đệ tử quái dị liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cũng nhận thấy đối phương nghi hoặc như mình. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà có ba người hướng đến tầng 1 của Điền Tịch Các tìm kiếm, chẳng lẽ trong này có dấu bảo vật gì à? Vì thế mà mấy ngày sau thì trong Lạc Vất cũng bắt đầu lưu truyền một tin tức rằng là tầng 1 của Điền Tịch Các có dấu tâm đắc tu luyện đến kim đan kỳ của tiền bối cùng với pháp quyết tu chân giới. Đó là tông môn cố ý để trong đó chờ đợi người có duyên. Thậm chí có ai có cái tin đồn rằng nếu mà có người chiếm được pháp quyết đó thì thực lực lập tức tăng lên mấy lần. Hơn nữa còn nói rất rõ ràng là giống như là hắn tận mắt nhìn thấy vậy. Kết quả này của lầu 1 Điện Tịch Các trở nên cực kỳ náo nhiệt. Vô số đệ tử chân truyền đỏ mắt tìm cách chui vào bên trong, mà thật sự có người tìm thấy trong đó, trong đống hỗn tạp lại có 3 loại pháp quyết. Điều này càng làm cho mọi người đổ xô đến. Và đương nhiên thì chuyện đó là về sau, mà Tiêu Thần cũng không biết đến chuyện hai kẻ đó đoán mò lung tung. Cuối cùng trời không phụ kẻ có lòng, sau khi mà hắn lật qua mấy trăm miếng ngọc giản cũng tìm được thứ mình muốn. Chìm đắm vào bên trong xem xét thì một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu, trên mặt lộ ra, hẳn là thế. Linh căn. Theo như ngọc giản này ghi lại thì ta không thể trúc cơ, sợ là do bên trong cơ thể không có linh căn, nhưng rút cuộc làm sao mới có thể giải quyết được nan đề này. Tiêu Thần xem đi xem lại cả ngàn lần nhưng mà vẫn không tìm cách giải quyết được. Thời gian thì còn thừa mà Tiêu Thần xem qua hơn 10 miếng ngọc giản vẫn không thấy đầu đuôi mối. Thì ngay lúc mà nhận thấy biến hình đan sắp hết hiệu quả thì hắn không thể làm gì khác hơn, bèn nhanh chóng rời khỏi Điền Tịch Các. Có thể tìm ra nguyên nhân đã là may mắn rồi, còn muốn tìm ra cách giải quyết là có hơi tham. Tiêu Thần tự giễu, nét mặt cũng lộ ra chua xót. Điều chỉnh tâm tình thì ngay cả nghịch thiên kim ấn còn có thể lấy được thì là Tiêu Thần không tin rằng mình làm sao mà không làm được trúc cơ đan. Rồi sau đó thì cũng không biết là trúc cơ thành công hay không, chuyện này làm sao mà làm khó được hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua xác định phương hướng một lát rồi nhanh chóng rời đi. Nguyệt Vũ Sư Muội, ngày thường ngươi là kẻ chăm chỉ nhất trong các sư huynh sư muội chúng ta, nhưng hôm nay sao lại bế quan vậy? Lưu Nguyệt Như nhìn hai vị sư huynh không hề che giấu ánh mắt nóng bỏng của mình, trong lòng có chút chua xót. Tuy nhiên thì Cơ Nguyệt Vũ cũng quá ưu tú khiến nàng khó sinh ra nửa điểm ghen ghét. Không sai, ta nhìn thấy là sư muội có chút lo lắng. Chẳng lẽ có vấn đề gì khó quá? Hay là muội cứ nói đi, chúng ta có thể giúp một chút đấy. Lê Nguyệt Đô ân cần, cũng không quá mức đường đột. Đoạn Hoa Minh liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy thì có chút sửng sốt, sau đó thì thản nhiên nói. Không có gì đâu, chỉ là tu luyện có chút buồn chán nên hôm nay là muốn buông lỏng một chút, cũng không có tâm sự gì cả. Mặc dù thì Cơ Nguyệt Vũ ngoài miệng nói như thế nhưng mà trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh của Tiêu Thần. Đã 3 tháng trôi qua, hẳn là hắn cũng sắp trả trúc cơ đan rồi. Ồ, thì ra là vậy. Ba người nhìn nhau thì vẻ mặt nghi ngờ, hiển nhiên đều không tin cái lý do này. Vừa qua thì ta liên tục cố gắng luyện chế trúc cơ đan, cuối cùng thì không uổng công, hôm qua vừa luyện chế ra được một viên. Đoạn Hoa Minh lộ ra vài phần đắc ý, lấy ra một viên trúc cơ đan từ trong túi trữ vật đặt lên tay, nhưng mà hắn mắt của hắn không ngừng nhìn về phía của Cơ Nguyệt Vũ. Trúc cơ đan sao? Thật không ngờ thì sư huynh có thể tự mình luyện chế thành công. Vậy chẳng phải là cảnh giới luyện đan của sư huynh đã tăng đến bậc tam phẩm? Lưu Nguyệt Như kinh ngạc, nói với vẻ mặt là hết sức hâm mộ. Lương Nguyệt Đô cũng nói vài lời, tuy nhiên thì là trông rất miễn cưỡng. Tuy nhiên thì là điều khiến cho Đoạn Hoa Minh thất vọng chính là Cơ Nguyệt Vũ chỉ thản nhiên chúc mừng, cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ nàng cũng không biết ở cái tuổi này có thể luyện chế ra trúc cơ đan thì là một chuyện khó ngang với là lên trời. Đúng lúc này thì là một thân ảnh chậm rãi bước vào trong đại đường. Người này nhìn thấy nhiều người như vậy thì vẻ mặt cũng chốt sửng sốt rồi lập tức thi lễ. Tiêu Thần ra mắt các vị sư huynh sư tỷ. Ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ sáng lên, khuôn mặt lạnh lùng hòa hoãn đi một chút. Nàng nhẹ gật đầu. Đoạn Hoa Minh, Lê Nguyệt Đô mặc dù không ưa nhau nhưng mà thừa nhận tư cách theo đuổi cơ Nguyệt Vũ của đối phương. Còn Tiêu Thần này chẳng qua là phế nhân không có linh căn mà dám không biết lượng sức mình, làm hai người thầm thì tức giận không thôi. Còn về phía thì Lưu Nguyệt Như thì là cuối từ đầu đến cuối cũng chỉ là chưa từng nhìn tiểu sư đệ củi mục của mình lấy một cái. Nghe Đoạn Hòa Minh nói thì thời gian gần đây thì Tiêu sư đệ nghiên cứu luyện chế trúc cơ đan. Điều này làm cho sư huynh khâm phục. Phải chăng thì hôm nay xuất quan cũng giống như Đoạn sư huynh, cũng luyện chế ra thành công. Lê Nguyệt Đô chớp mắt cười đầy thâm ý. Cơ Nguyệt Vũ nghe thế liền nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt nhìn Tiêu Thần có vài phần chờ mong. Tiêu Thần nghe vậy thì khẽ cau mày. Lúc này hắn đang bận lo lắng suy nghĩ biện pháp giải quyết chướng ngại trúc cơ cảnh, không có nhiều tâm tư mà để ý lời những lời châm biếm như này, thì hắn thản nhiên nói: luyện chế trúc cơ đan có độ khó cực cao, với tư chất của tiểu đệ thì kém cỏi, cũng không có thành công, mà hôm nay đến đây chỉ là thực hiện lời hứa trả lại trúc cơ đan. Mặc dù là biết hy vọng có chút xa vời, nhưng mà trong mắt của Cơ Nguyệt Vũ cũng không khỏi có chút thất vọng, trong lòng khẽ thở dài. Không biết vì sao thì nàng luôn có cảm giác nhìn không thấu đối với vị sư đệ này, nhất là sau lần gặp nhau trước đây thì trong lòng thường xuyên xuất hiện hình bóng của hắn. Có duyên nhưng mà không có phận, đã thế cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sự thay đổi của ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ cũng không tránh được đôi mắt của Tiêu Thần. Hắn do dự một lát rồi lấy một viên trúc cơ đan từ túi trữ vật đặt vào tay nàng, lập tức lui lại phía sau. Đã tạ sư tỷ, đan dược còn nguyên, để xin trả lại. Nói xong cũng không để ý tới vẻ mặt chế nhạo của đám người Đoạn Hoa Minh mà trực tiếp xoay người rời đi. Ta đã sớm nói rồi mà, sư muội đem trúc cơ đan cho hắn mượn chỉ làm chậm trễ việc tu luyện thôi, hắn có thể luyện chế ra được à? Buồn cười thật. Đoạn Hoa Minh nói với vẻ khinh bỉ, bộ dáng như là tiểu tử này có luyện tập thêm 1888 lần đi chăng nữa cũng không theo kịp ta. Còn Lê Nguyệt Đô cũng tỏ vẻ đồng ý, thứ mà tôm tép như này cũng dám chơi ý đồ với cơ sư muội, đúng là không biết sống chết mà. Lưu Nguyệt Như thì là cười, dường như thì nàng thấy chuyện Tiêu Thần chật vật phi thường buồn cười vậy. Được rồi, hôm nay ta thấy trong người hơi mệt, gặp lại sư huynh sư tỷ sau. Dường như thì tâm tình không được tốt nên là Cơ Nguyệt Vũ chậm rãi nâng chén trà, sau đó thì khẽ nói. Đám người Đoạn Hoa Minh biết tính tình của nàng, vừa nghe vậy liền đứng dậy cáo từ. Đợi ba người rời khỏi thì Cơ Nguyệt Vũ mở bàn tay nhìn viên trúc cơ đan tròn chỉnh màu trắng sữa còn đang tỏa ra quang mang lờ mờ, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng hiện ra một nụ cười rung động lòng người. Trung phẩm trúc cơ đan, xem ra thì ba người kia quả nhiên là có mắt không tròng, không nhìn thấy được điểm khác lạ nào. Tiêu Thần à Tiêu Thần, ta quả thật muốn biết rốt cuộc ngươi che giấu bao nhiêu bí mật nữa đây, thật là mong chờ mà. Vẫn còn chưa có kinh nghiệm, tâm trí còn chưa đủ trầm ổn, qua không nổi khảo nghiệm mà. Tiêu Thần vừa phi độn vừa than ngắn thở dài, làm bộ dáng vô cùng hối hận. Lúc nãy đưa cho Cơ Nguyệt Vũ một viên trúc cơ đan trung phẩm, chắc chắn lộ không ít tin tức. Nếu nàng cố ý truy cứu, sợ rằng bí mật mà hắn liều mình bảo vệ bấy lâu nay sẽ bị người khác phát hiện. Hậu quả của việc tin tức truyền bá ra ngoài thì hắn thật không thể chịu nổi. Thôi, đã làm phúc thì không phải họa, đã là họa thì không tránh khỏi. Bây giờ thì đã làm cũng hối hận rồi. Mà hối hận cũng vô dụng. Nếu như mà tin tức mà bị tiết lộ như thì coi như là ta cũng nhìn lầm, cùng lắm thì trốn. Hơn nữa thì ta không tin rằng nàng là người như vậy mà. Ánh mắt của Tiêu Thần lập tức kiên định, tăng tốc trở về dược viên. Hả? Tiêu Thần nhíu mày, cố ý giả vờ như không thấy được có người sau lưng của mình rất nhanh đuổi về phía này. Tiêu Thần, quỳ đứng lại đó. Hai giọng nói với vẻ cao ngạo nhưng mà tại thượng lạnh lùng từ phía sau lưng của hắn truyền đến. Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, mặt không đổi sắc. Hắn liền thấy hai người Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô hung hăng bay đến, còn có Lưu Nguyệt Như đang hưng phấn đuổi theo, thỉnh thoảng còn ném cho hắn một cái ánh mắt đáng thương. Ba người đồng thời độn quang bay đến, chắn trước người của Tiêu Thần. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng chắp tay. Không biết sư huynh sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Đoạn Hoa Minh nghe thấy khuôn mặt liền lộ ra vài phần chán ghét này. Hắn ghét nhất chính là cái bộ dạng bình tĩnh tự tin này của Tiêu Thần. Một người địa vị thấp kém không có linh căn lại làm dám trước mặt của bọn họ mà nói chuyện ngang hàng, quả thật chính là không biết sống chết. Ta đi thẳng vào vấn đề, chúng ta không có nhiều thời gian lãng phí với người. Tiêu Thần, sau này ngươi tốt nhất nên duy trì khoảng cách với cơ sung bưởi. Dù là tu luyện hay luyện đan, cơ sung bưởi đều có thiên phú, là nhân tài hiếm có, thậm chí còn được trưởng môn xác nhận là đệ tử hạch tâm. Loại người như không ngươi, không có linh căn thì cả đời sống cuộc sống tầm thường, như là người lại dám mơ tưởng cơ sung bưởi thì ta sẽ lột ra ngươi đấy. Nếu mà ngươi muốn tiếp tục yên ổn tại Lạc Vân Cốc thì tốt nhất làm theo lời ta. Linh Nguyệt Đô đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Mặc dù hắn chưa mở miệng nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng đầy địch ý. Còn Lưu Như Nguyệt thì là mang vẻ mặt vài phần cười cợt, yêu kiều mỉm cười, tựa như nàng cảm thấy chuyện này có chút thú vị gì đó. Mặc dù ta chỉ là đệ tử ký danh của sư tôn, nhưng thân phận là tương đương với các người đấy. Ta cũng không phải nô lệ của các người. Các ngươi dựa vào gì mà ra lệnh cho ta? Mơ tưởng đến sư tỷ thì khẳng định là có, nhưng hình như kẻ đó không phải là Tiêu Thần ta. Tiêu Thần cười lạnh nói, lúc này hắn có kim ấn tương trợ nên là khiến cho tu vi tăng vọt đến luyện khí kỳ tầng thứ 15, phẩy tay một cái là có thể giết chết Đoạn Hoa Minh, nên không có gì phải lo lắng. Đối với ba người trước mặt thì lời nói này quả nhiên là vô cùng kiêu ngạo. Hàn quang lóe lên trong mắt của Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô, trong đó thì ẩn giấu vài phần sát khí. Lưu Ngọc Như thì là nhìn về phía Tiêu Thần, vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới một người không có linh căn như hắn mà dám cùng Đoạn Hoa Minh nói chuyện. Phải biết rằng Đoạn Hoa Minh là một cao thủ trong lớp trẻ của Lạc Vân Cốc. Hắn không chỉ có tu vi cao mà còn có cảnh giới luyện đan nhị phẩm, đỉnh phong, có thể luyện chế ra được trúc cơ đan. Không có mấy người dám cùng hắn nói chuyện ngang hàng như thế. Được, được lắm. Đoạn Hoa Minh tức giận cười lớn, quang mang trong mắt lóe lên, hắn phát ra vài phần linh lực uy áp cường hoành hướng thẳng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần mặt mũi không biết biến đổi bao nhiêu lần, nhưng mà cũng là nhìn Đoạn Hoa Minh mà thản nhiên lạnh lùng nói, đồng môn tương tàn, bất luận đúng sai, trục xuất sư môn vĩnh viễn không thể trở về. Đây chính là quy tổ do tổ sư định. Chẳng lẽ Đoàn sư huynh định vi phạm này? Đoạn Hoa Minh nghe vậy liền khựng lại, sắc mặt trở nên âm trầm, linh lực cũng chậm rãi thu về. Sau khi mà đảo mắt qua chung quanh thì hắn phát hiện ra hành động vừa rồi đã hấp dẫn không ít đệ tử Lạc Vân Cốc chú ý đến. Hắn cảm thấy hơi rùng mình. Không nói đến chuyện này lọt vào tai của tông môn hay là trưởng bối thì là hắn sẽ bị khiển trách, mà hắn lo là việc này bị Nguyệt Vũ biết được thì hình tượng mà hắn cố gắng duy trì sẽ bị sụp đổ hoàn toàn, cơ hội sẽ mất đi mà nhường cho Lê Nguyệt Đô. Đừng tưởng là ta không có tư cách mà thu thập ngươi. Tiêu Thần, ngươi dám bất kính với ta thì đến lúc mà tông môn đại bỉ, ta sẽ cho ngươi phải trả giá đắt đấy. Đoạn Hoa Minh lạnh lùng cười, sát khí chợt lóe lên trong mắt. Sau khi nói xong thì lập tức xoay người độn quang rời đi. Liều lĩnh. Lê Nguyệt Đô thì lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Thần, rồi hắn nói một câu, sau đó cũng xoay người độn quang bay đi mất. Ánh mắt của Lưu Nguyệt Như nhìn Tiêu Thần vô cùng kỳ quái cười nói, ta thừa nhận lá gan của ngươi rất lớn, nhưng ta không thể nói cho ngươi biết rằng giờ là không bao lâu thì cả Lạc Vân Cốc biết rằng ngươi bất kính với đại sư huynh. Ta chờ xem đến ngày tông môn sát hạch thì ngươi còn dám ngang ngạnh như vậy hay không. Nàng nói xong thì cười duyên một tiếng rồi rời đi. Tông môn sát hạch. Tiêu Thần nhíu mày. Lạc Vân Cốc vì muốn kiểm tra tiến độ tu hành của đệ tử nên mỗi năm đều tổ chức một lần sát hạch. Bất kể là ngoại môn hay nội môn đều phải tham gia. Tu vi nếu có tiến bộ thì sẽ được ban thưởng, còn không sẽ phải chịu trừng phạt. Sau khi mà sát hạch thì tông môn sẽ dựng lôi đài để đệ tử có thể giải quyết mâu thuẫn với nhau. Tuy rằng quy định là không được giết đối thủ, nhưng nếu đánh cho đối thủ nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng hay là mặt mũi bầm dập thì nằm trong phạm vi cho phép. Sợ rằng thì tên Đoạn Hoa Minh kia đã tính toán sẽ làm nhục Tiêu Thần trên lôi đài. Đoạn Hoa Minh, kẻ này lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiền cận, vừa rồi lại là động sát ý với ta. Người nếu không trêu chọc đến ta thì tốt, không thì cho dù là bại lộ tu vi ta cũng sẽ đánh cho người một trận. Ánh mắt Tiêu Thần trở nên lạnh lùng khẽ lẩm bẩm, sau đó thì độn quang đi về phía dược cốc. Tiêu Thần nếu mà có thể có trúc cơ thành công thì lại có nghịch thiên kim ấn ở tay, không cần phải thăm dò động phủ của thượng cổ tu sĩ làm gì. Nhưng giờ phút này thì hắn lại gặp rắc rối trong việc luyện trúc cơ đành phải đặt hy vọng vào đấy. Dù sao là thượng cổ tu sĩ phần lớn đều có thần thông quảng đại, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề trúc cơ nan giải này. Ngày ước định cùng Sở Cuồng không còn xa, trong khoảng thời gian ngắn thì là đột phá tu vi là chuyện không thể. Thời gian này thì Tiêu Thần đành phải bắt đầu luyện chế đan dược. Dù sao thì đan dược chính là bảo bối cứu mạng trong thời gian mấu chốt. Tụ linh đan và tôi linh đan đối với Tiêu Thần mà nói lúc này đều không có tác dụng quá lớn. Mà trúc cơ đan thì có thể nói là hồi phục lại lượng lớn linh lực, linh dược cùng với hấp thu. Sau khi mà sử dụng thì sẽ xảy ra hiện tượng linh lực sôi trào không thể khống chế. Hiển nhiên thì càng không thích hợp với kẻ đang luận võ. Sau nhiều lần xem xét thì Tiêu Thần quyết định luyện chế bồi nguyên đan. Đan dược này dùng để khôi phục lại linh lực cho tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng. Loại đan dược này có hiệu quả với Tiêu Thần. Hơn nữa thần thức đã được tăng cường, nên là việc luyện chế đan dược cùng với trúc cơ kỳ đã trở nên dễ dàng. Sau khi mà bắt đầu khai lò luyện đan thì Tiêu Thần đem hết thảy tất cả mọi chuyện ném ra đằng sau đầu của mình mà bắt đầu điên cuồng luyện chế. Bồi nguyên đan luyện chế mấy trăm quả thì không sợ thiếu thốn. Phục linh đan cho dù có việc khôi phục thần thức thì đối với Tiêu Thần mà nói cũng vô phần quan trọng. Cửu chuyển huyết ngọc cao thì là dùng trị liệu thương thế trên thân thể, trừ khi mà bị chặt đứt thì hoàn toàn có thể chữa trị những vết thương đều có. Trước kia thì là kim đan kỳ. Trước khi mà kim đan kỳ thì thân thể tu sĩ đều vô cùng yếu ớt, nếu mà bị vết thương chí mạng thì khó có thể khôi phục lại như cũ. Loại đan dược cứu mạng này thì là đương nhiên vô cùng cần thiết. Một số loại đan dược khác như là giải độc đan, bế khí hoàn, tích cốc đan, biến hình đan, các loại đan dược hỗ trợ, hỗn tạp cũng được Tiêu Thần điều chế không ít. Tất cả đều được ném vào túi trữ vật để chuẩn bị khi cần. Trong khoảng thời gian này thì Tiêu Thần xuất cốc lần thứ nhất, hắn đã phát hiện ra một chuyện tình bất kính với đại sư huynh. Sau đó thì hắn vô cùng giận dữ quyết định tại kỳ tông môn sát hạch mình sẽ cho đẹp mặt với là cái tin tức truyền khắp tông môn của đại sư huynh. Tiêu Thần đối với việc này thì cười lạnh, ánh mắt thì lập tức có chút ngốc chát. Lập tức quay về cốc, hắn tiếp tục luyện chế đan dược. Dù sao thì nếu có một người nào dám chắn sống thì hắn cũng không ngại làm người tốt giúp một phen. Đợi cho toàn bộ đan dược luyện chế xong thì cũng đã trôi qua nửa tháng. Nếu là một người khác thì từng thấy đan dược chỉ sợ cả năm trời mới xong đấy. Phục dụng một viên đan dược sau đó đả tỏa, mở mắt thì là dù linh lực hay thần thức của hắn đều khôi phục tới tình trạng đỉnh phong. Bấy nhiêu đan dược chắc là đủ rồi, tiếp theo thì nên chuẩn bị tốt một chút bảo vật. Tiêu Thần suy tư, sau đó thì đem toàn bộ đan dược cất kỹ rồi cẩn thận, tránh khỏi để đệ tử tuần tra rời khỏi Lạc Vân Cốc. Giới tu hành giả tu luyện linh lực có thể đột phá cảnh giới thì là vật phẩm mỗi người cần có đều không giống nhau. Vậy nên là phường thị dành cho tu chân giới trao đổi mua bán vật phẩm đã sinh ra. Dĩ nhiên là tu chân giả phường thị cho dù là cấp thấp nhất cũng đều bày ra mê trận che mắt để ngăn cản phàm nhân, chỉ có tu chân giả mới có thể đi vào. Tiểu Sơn Nhai phường thị là phường thị gần Lạc Vân Cốc nhất, cũng là phường thị cấp thấp nhất. Tham gia vào đây thì phần lớn là một ít tu sĩ gia tộc hoặc là đệ tử cấp thấp của các môn phái, tu vi đa số ở mức luyện khí kỳ, ngẫu nhiên xuất ra một vị trúc cơ kỳ cao thủ. Một ngày nọ đột nhiên có một đạo đồn quang dừng ở trên một sơn cốc trơ trụi, sau đó thì lộ ra hình dáng một thiếu niên thanh tú. Đây là Tiểu Sơn Nhai phường thị. Người đến là Tiêu Thần. Sau một lúc do dự thì hắn chậm rãi hạ hết khí tức đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 thì dừng lại, sau đó thì đánh ra một đạo linh quyết rồi đi vào trong sơn cốc này. Khi mà bước vào trong thì Tiêu Thần cảm giác như đi vào trong màn nước, chung quanh sinh ra từng gợn sóng. Khi mà tiếp tục đi về phía trước thì hắn nghe được loại âm thanh ồn ào, náo động truyền đến. Gần rắn của cấp nhất yêu thú Thanh Phong Xà, vật phẩm này không thiếu khi luyện chế cung dây đàn. Chỉ cần bác khỏa hạ phẩm linh thạch, mau đến đây. Đồ loại túi trữ vật đây, kiểu dạng mới mẻ phong cách độc đáo, có không gian rất rộng, mỗi cái chỉ cần một quả hạ phẩm linh thạch. Tìm người trợ giúp tu luyện, nếu có thể trong vòng một tháng giúp đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 3 sẽ trả 100 khỏa hạ phẩm linh thạch. Tiêu Thần nghe ngóng xong thì sau đó lắc đầu. Đây là lần đầu tiên mà hắn đến phường thị tu chân giả, không hiểu biết về phường thị ở đây. Tuy vậy nhưng mà đã đến đây thì hắn liền đi dạo một vòng, may ra có thể có được một món bảo vật cũng nên. Nghĩ như vậy nên là Tiêu Thần chậm rãi hướng về cửa hàng phía trước đi đến. Tiền bối, ngài muốn mua là kim tử thảo hay không vậy? Đây chính là chủ yếu tài liệu trong việc luyện chế tôi linh đan, phù hợp cho ngài sử dụng, giá cả vô cùng rẻ. Một tổ bao gồm 20 cây, giá chỉ là một khỏa hạ phẩm linh thạch một tổ. Ngoài ra còn có dạ hương thảo có thể an thần khu trừ, dùng một chút nhúm cỏ này ngay chỗ tu luyện, có thể giúp ngài luyện ít mà công to đấy. Chủ cửa hàng này là một gã hơn 20 tuổi, vẻ mặt đang nịnh nọt hướng về phía Tiêu Thần cố đẩy mạnh tiêu thụ những linh thảo chân quý. Bộ dáng như thể là nếu mà không mua thì ngài chịu thiệt chứ không phải là ta đâu. Thấy vậy thì Tiêu Thần âm thầm cười khổ. Không nói đến dược viên, cho dù các loại thảo dược vứt đi trong vườn để chúng tự sinh tự diệt thì cũng tốt hơn nhiều so với những thú trong cửa hàng này. Tiêu Thần vừa đi vừa dừng lại, ngắm nghía qua nửa canh giờ mới đi hết một vòng phường thị. Sau đó hắn đi thêm một vòng nhưng mà không có nửa điểm thu hoạch gì. Hắn cười khổ lắc đầu. Tiêu Thần trực tiếp hướng về chỗ cuối cùng của phường thị. Vị tiền bối này, xin hỏi ngài có vấn đề gì? Gã sai vặt phụ trách ghi chép chướng vụ cảm ứng được thu vi của Tiêu Thần nên cẩn thận. Tiêu Thần đã là thu liễm bớt nhưng mà vẫn duy trì tu luyện tại luyện khí kỳ tầng thứ 7. Nếu không thì qua một thời gian dài chỉ ngắm mà không mua sợ rằng người ta sẽ mắng cho té tát. Ta muốn mở cửa hàng ở đây thì cần phải đóng bao nhiêu linh thạch? Mỗi 4 canh giờ một khỏa hạ phẩm linh thạch. Không đủ 4 canh giờ vẫn tính theo 4 canh giờ. Bất quá thì tiền bối nếu muốn mở cửa hàng tại đây thì theo tiểu nhân có thể ưu đãi chiết khuất đến 30% cho ngài. Gã sai vặt lộ ra vẻ nịnh bợ. Tiêu Thần lắc đầu, tùy tay ném cho hắn một khỏa linh thạch, rồi là cầm một khối bài có ghi số thứ tự rồi đi ra ngoài. Hiện giờ hắn thu hoạch được mấy trăm khỏa linh thạch từ những tay kẻ đã chết thì đương nhiên sẽ không chiếm một chút ưu đãi còn con ấy. Phường thị đã diễn ra từ lâu nên mọi vị trí tốt đã bị người khác chiếm giữ. Tiêu Thần mở cửa tại một góc hẻo lánh, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Tiện tay đặt trước cửa hàng 7-8 bình ngọc, sau đó hắn không thèm ra giá hay quảng cáo mà nhắm mắt dưỡng thần. Sau nửa canh giờ thì một gã thanh niên nam tử mang sắc mặt nghi hoặc đến trước quầy hàng của Tiêu Thần hỏi: "Ở tiền bối, đây là đan dược gì?" "Tụ linh đan, tôi linh đan, đại hoàn đan, tiểu hoàn đan, cửu chuyển huyết ngọc cao." Tiêu Thần không ngẩng đầu mà chỉ đọc một hơi tên của 7 dược phẩm. Người thanh niên hít một hơi lạnh khí, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin tưởng, tựa hồ như bị lời nói của Tiêu Thần dọa cho sợ hãi. Sau nửa ngày thì hắn mới cẩn thận hỏi: "Ở tiền bối, tại hạ có thể có kiểm tra một chút được không?" "Được chứ." Người thanh niên nghe vậy lộ ra vài phần chờ mong. Hắn cẩn thận mở ra cái bình ngọc. Trong bình ngọc truyền ra một cỗ hương thấm vào trong ruột gan khiến hắn tinh thần thoải mái. Đây thật sự là tôi linh đan. Nam tử tràn đầy kinh hỉ, cầm lấy bình ngọc không chịu buông xuống. Sau đó thì cẩn thận hỏi: "Ở tiền bối không biết linh đan này trao đổi như nào?" 5 khối hạ phẩm linh thạch. Thật ra thì giá này không gọi là cao, so với thị trường còn là thấp hơn một ít. Hơn nữa thì đan dược trừ từ trước đến nay thì luôn là thu hút hàng nhất. Ở một số phường thị ở cấp thấp rất ít khi mà xuất hiện người bán đan dược. Một khi mà xuất hiện thì là rất nhanh sẽ bị tranh mua không còn. Cho nên giá đan dược thực tế là cao hơn đến phường thị đến 3 thành. Người thanh niên nghe vậy trên mặt lộ ra vui mừng sợ hãi, không chút do dự hắn nói: "Tại ạ mua 3 khỏa." 15 tinh thạch, toàn bộ gia sản của hắn hiện nay, nhưng lại có thể mua được 3 khỏa tôi linh đan, chỉ sợ là buổi tối hắn phải nằm mơ cũng có thể cười. Có 3 viên thuốc này trợ lực thì hắn có nhiều khả năng đột phá bình cảnh hơn. Sau khi mà người thanh niên đem 15 khối tinh thạch đặt trước mặt cửa hàng thì Tiêu Thần nhanh chóng thu vào túi trữ vật rồi thản nhiên nói: "Tự mình lấy đi." Trong lòng thầm run rẩy, thấy trong lọ này có trên 100 viên đan dược, hắn không nhịn được nghĩ xấu, nhưng lại nghĩ đến tu vi của Tiêu Thần thì ý tưởng hình như đã vừa mới định hình thành nhất thời đã biến mất. Sau đó thì hắn thành thật cầm 3 viên đan dược rồi vội vã rời đi. Một khắc sau lại có một thiếu nữ phát hiện ra cửa hàng tiêu thuần. Sau khi mà mua được 2 viên tụ linh đan thì thiếu nữ sung sướng biến mất. Về sau thì cả phường thị đều biết đến góc phía đông có một vị tiền bối bán đan dược. Giá cả thì vô cùng ưu đãi. Kết quả là cả phường thị trong nháy mắt đều trở nên điên cuồng. Vô số tu chân giả cấp thấp bèn là chen chút mà đến. Trước cửa hàng của tiêu thần lúc này là tầng tầng lớp lớp người đang vây quanh. Tất cả đều hướng ánh mắt nóng bỏng, nhìn về những chiếc bình chứa đan dược. Tiền bối, tại hạ muốn mua 3 khỏa tiểu hoàn đan. Tại hạ muốn mua 2 khỏa tôi linh đan. Tiền bối, tiểu nữ trên người không có đồng nào, không biết có thể dùng một đêm đổi lấy 2 viên đan dược được không ạ? Tình hình càng lúc trở nên hỗn loạn, mà tiêu thần thì nhíu mày. Thấy mục thị đã đạt được nên là cũng không tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn dùng linh lực ho một tiếng, tức thì hiện trường lập tức im lặng. Các loại linh đan này từ lúc này trở đi không bán, muốn dùng phù lục đổi theo giá cả thị trường. Phù lục, một số lượng lớn phù lục chính là mục đích của tiêu thần khi đến đây. Nếu mà trong thời gian ngắn không thể tăng thực lực thì là phù lục là thứ cần thiết. Chỉ cần đưa linh khí vào là có thể công kích đối phương, nhanh chóng gia tăng sức chiến đấu. Hơn nữa thì đan dược hắn lấy đều là đan dược còn thừa khi luyện chế lúc trước, đối với hắn mà nói không còn bao nhiêu tác dụng. Nếu mà dùng chúng để có thể gia tăng vài phần bảo mệnh thì là quả một lựa chọn sáng suốt. Tiêu thần vừa nói xong thì là đám người có một kẻ yếu ớt lên tiếng. Tiền bối, không biết tiền bối có yêu cầu gì về phù lục hay không, hay dùng phù lục phẩm cấp gì để trao đổi đây? Không biết được, không có bất kỳ yêu cầu gì, có phù lục thì có thể đổi. Tiêu thần vừa trả lời xong thì là một gã thiếu niên chừng 17-18 tuổi bước ra từ trong đám người. Tiền bối, vạn bối có trong tay 100 tấm hỏa cầu phù lục do đích thân chế tạo, ta muốn cùng tiền bối trao đổi 2 quả tôi linh đan. Thiếu niên vừa nói xong thì trong đám người truyền ra một trận giễu cợt. Phù lục cấp thấp nhất hỏa cầu thuật chỉ có thể phát ra công kích tương đương luyện khí kỳ tầng 3. Loại đồ vật bỏ đi như này, không biết xấu hổ mà đem ra trao đổi. Loại bùa này mà một khỏa tinh thạch hạ phẩm có thể mua được mà 10 lá. 100 khỏa thì bán được 10 hạ phẩm linh thạch. Nhưng theo ta thấy thì là 100 tờ hỏa cầu thuật này thì nửa khỏa tôi linh đan cũng không thể mua được. Không sai, phù lục cấp thấp chế tạo vô cùng dễ dàng, nhưng đan dược thì khó cầu. Tiểu tử này xem như là không biết trời cao đất dày. Vạn nhất chọc giận vị tiền bối này thì hắn sẽ phải là giả tới số rồi đấy. Tiểu niên nghe vậy, nghe mọi người châm biếm thì sắc mặt trở nên đỏ bừng, có chút kinh sợ nhìn về phía tiêu thần. Nếu không phải vì tu vi dậm chân tại chỗ không thể đột phá thì hắn cũng không dám liều lĩnh như vậy. Tiền bối, vạn bối si tâm vọng tưởng, ngài làm sao có thể để ý đến phù lục cấp thấp này? Vạn bối lập tức rời đi ngay. Từ từ đã. Tiêu thần nhìn hắn một cái rồi nói, lưu lại 100 tờ hỏa cầu thuật, rồi lấy từ trong bình 2 viên thuốc. Tiêu thần nói xong thì toàn trường yên tĩnh lập tức trở nên náo động. Thiếu niên kia vừa vui mừng vừa sợ, không chút do dự cầm 100 tấm hỏa cầu thuật phù lục xuống, rồi là cầm 2 viên tô linh đan trong bình ngọc, sau đó vui mừng rời khỏi. Ngay cả hỏa cầu phù lục cấp thấp nhất có thể trao đổi. Vừa có người trao đổi thành công thì tức thì chung quanh trở nên vô cùng sôi động. Tiền bối, trong tay tại hạ có vài chục tờ hỏa cầu thuật. Ngoài ra thì còn có địa liệt phù, định thân thuật, kim cương phù, mỗi loại 10 tấm, xin đổi lấy 3 khỏa tiểu hoàn đan. Tiền bối, vạn bối trong tay có khuê thịt kim châm, bạo liệt hỏa cầu, nê chiều phù, tổng cộng 13 tấm, hy vọng đổi lấy 2 khỏa tụ linh đan, cộng thêm một phần cửu chuyển huyết ngọc cao. Hơn nửa canh giờ trôi qua thì tiêu thần đã là trao đổi hết linh đan. Số lượng phù lục trong túi trữ vật cũng là hơn 1.000 tấm. Điều này làm cho hắn cảm thấy chút có chút vừa lòng. Hạc hỏa cầu phù lục tuy rằng là uy lực tương đương với một kích của luyện khí kỳ tầng thứ 3, nhưng nếu cùng lúc thi triển cả 100 tờ thì chỉ sợ là cho dù có tu vi trúc cơ kỳ tu sĩ bị đánh trúng không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Nếu có thể sử dụng tốt mà nói thì là có thể bảo bệnh trong lúc nguy hiểm. Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ sau đám người. trong thanh âm ẩn chứa linh lực vô cùng mạnh mẽ cùng với thần thức bá đạo, nhất thời khiến toàn trường trở nên yên tĩnh, ngay cả kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Mà đám người vội vàng tách ra thành một lối đi nhỏ. Giữa lối đi là một gã khoảng chừng 30 tuổi, sắc mặt u tối. Gã hắc y nam tử này bước đến trước cửa hàng của Tiêu Thần, nhìn về phía linh đan được bày bán trước mặt thì trong mắt nhất thời hiện ra quang mang đầy nóng bỏng. Trúc cơ tu sĩ. Tiêu Thần trong lòng cả kinh nhưng mà lập tức bình tĩnh. Hắn hiện giờ mặc dù tu vi chưa đạt đến trúc cơ nhưng mà lực lượng vô cùng hùng hậu, đấu pháp, chiến đấu khi mà giao chiến cũng chưa chắc nằm ở thế yếu so với trúc cơ. Tiền bối muốn mua bao nhiêu đan? Hắc Y Nam Tử nghe vậy có chút do dự, sau đó chậm rãi nói: trong tay ta có phổ lục, một tấm này thì là những thứ bày bán ở đây không xứng để đổi. Trên mặt lộ ra vài phần tự mãn, Hắc Y Nam Tử lấy từ trong túi trữ vật ra một tờ phù lục màu đỏ, trên đó có hoa văn dày đặc trông rất là phức tạp, rõ ràng không phải là vật bình thường. Hỏa bạo thuật, khi mà đưa linh lực vào thì sẽ nổ mạnh, uy lực tương đương với một kích chí mạng của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, người đổi được không? Trong mắt Tiêu Thần hiện ra vài phần nóng bỏng. Tấm hỏa cầu thuật này là phù lục cấp 2, hơn nữa là phù lục công kích, nếu mà lấy thì là thủ đoạn bảo mệnh, lại là nhiều hơn một cái. Ba khỏa bồi nguyên đan. Tiêu Thần thoáng suy tư một chút rồi xuất ra trong túi trữ vật 3 viên đan dược. Mùi hương dược đã nồng đậm nhất thời phát tán, rõ ràng phẩm cấp của 3 viên này cao hơn một tầng so với những viên đang được bày bán. Bồi nguyên đan chính là đan dược gia tăng tu vi cho trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ánh mắt mọi người nhất thời trở nên nóng bỏng. Ánh mắt của Hắc Y Nam Tử trở nên kích động, không chút do dự liền nói: thành giao. Cẩn thận đem 3 viên bồi nguyên đan vào túi trữ vật. Sau một hồi do dự, hắn nói tiếp: trong tay ta có một tấm cao dài thủy châm thuật phù lục. Sau khi mà thi triển có thể phóng xuất ra được 1000 vạn khủy không thủy châm. Cho dù đối mặt với trúc cơ trung kỳ tu sĩ có trợ giúp nhất định. Đổi. Tiêu Thần không do dự, nhưng hắn không xuất ra bồi nguyên đan nữa, mà lấy ra 5 viên phục linh đan giao cho đối phương. Phục linh đan. Hắc Y Nam Tử cũng là người biết xem hàng, lập tức trở nên vui mừng. Sau khi mà cẩn thận kiểm tra một phen thì gật đầu, tỏ ý hài lòng trong khi đổi. Đem ma cao giai thủy châm thuật phù lục giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần cẩn thận cầm lấy kiểm tra một phen, xác định không phải là hàng giả thì vừa lòng mà gật đầu, đem thu vào túi trữ vật. Tiền bối còn có phù lục nào nữa không? Vãn bối có thể trao đổi theo đúng giá thị trường. Tiêu Thần nhìn về phía Hắc Y Nam Tử, trong mắt hiện lên vài phần lửa nóng. Hắc Y Nam Tử chần chừ một chút rồi lập tức lắc đầu. Nhìn thấy trong mắt Tiêu Thần hiện ra vài phần thất vọng, Hắc Y Nam Tử lạnh lùng rồi lập tức rời khỏi. Trải qua một khắc đồng hồ, Tiêu Thần sau khi mà trao đổi hơn 200 tấm phù lục thì nói: ở giao dịch đến đây là chấm dứt, mọi người giải tán, lần sau gặp lại. Tuy rằng còn có nhiều người muốn trao đổi đan dược, nhưng Tiêu Thần biểu lộ tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 7 làm cho bọn họ không dám có chút bất mãn, chỉ có thể mang vẻ mặt không cam lòng chậm rãi rời đi. Và đương nhiên chỉ có một vài kẻ tuy rằng cũng rời đi nhưng lại đi không xa. Tiêu Thần cười lạnh lùng, sau khi thu thập xong mọi thứ thì hướng ra ngoài chạy đi. Rời khỏi Tiểu Sơn Nhai Phường Thị, tốc độ của Tiêu Thần không nhanh cũng không chậm. Sau khi mà đi được chừng khoảng 700 dặm thì trước mặt của hắn không gian chợt rung động, một đạo thân ảnh hiện hiện chặn đường. Tiêu Thần mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn đối phương một cái, thản nhiên nói: đạo hữu, người có ý gì? Chúng ta đã giao dịch đã thành, vì sao còn chặn đường của ta? Hắc Y Nam Tử cười lại nói: mục đích của ta rất đơn giản, nếu ngươi thức thời đem 2 tấm phù lục kia trả lại, mặt khác cung phụng ta hơn 100 viên linh đan thì là bản thân của ta sẽ suy nghĩ mà thả cho ngươi một con đường sống. Theo suy nghĩ của hắn thì Tiêu Thần có lẽ là dòng chính của đệ tử trong môn phái, nếu không thì là với tu vi luyện khí kỳ mà có nhiều đan dược như vậy à. Cho nên là trong phường thị hắn mới ẩn giấu chờ khi mà xác định Tiêu Thần không có người nào bảo hộ mới hiện thân. lần này thu hoạch không hề nhỏ. Nghĩ đến đây thì ánh mắt của hắn trở nên cuồng nhiệt. Tiêu Thần lộ ra sợ hãi, thân thể làm ra vẻ muốn chạy trốn. Ta khuyên ngươi không nên phí công phí sức, nếu mà không thì là e phải chịu nỗi đau thể xác. Hắc Y Nam Tử lộ ra tự tin, tuy rằng hắn là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà muốn diệt sát luyện khí kỳ tu sĩ thật sự chính là vô cùng đơn giản. Chết đi. Hắc Y Nam Tử há mồm phun ra một đạo hồng man, đó là linh lực trong thể nội, đạo linh khí hướng thẳng đến Tiêu Thần. Đối mặt với luyện khí kỳ tu chân giả thì một kích toàn lực này dĩ nhiên có thể diệt sát. Hắc Y Nam Tử tâm tư có thể nói là vô cùng cẩn thận, nếu kẻ khác thì một kích này e rằng đã chết, nhưng với kẻ đối mặt thì hôm nay lại là Tiêu Thần. Chính là lúc này, Hắc Y Nam Tử há mồm phun ra linh khí, cho rằng Tiêu Thần nhất định sẽ chết nên là trong lòng mới là buông lỏng cảnh giác. Còn Tiêu Thần trong nháy mắt đột nhiên khôi phục lại trấn tĩnh, lộ ra bộ dáng hoàn toàn khác lúc nãy. Hắc Y Nam Tử cả kinh, không đợi hắn có hành động gì tiếp theo thì một đạo thần thức tiến vào phía hắn, giống như bị một người dùng thiết chùy hung hăng đập mạnh vào người. Hắn nhất thời phun ra một bụng máu, thân thể cũng rơi mạnh xuống đất. Linh khí mất đi thì hơi thở của chủ nhân uy thế đại giảm, phát ra thanh âm vù vù muốn đào thoát. Mà Tiêu Thần mặt không thay đổi tiến đến, linh khí màu đỏ kia nhất thời phát ra một trận gào thét đã bị hắn giữ trong tay. Trung phẩm linh khí à? Tiêu Thần trong lòng vui mừng, nhưng lúc này không phải lúc tra xét, cho nên hắn còn lại là dán hai tấm cấm chế phù lục rồi bỏ vào túi trữ vật. Hắc Y Nam Tử rơi xuống đất, thần thức bị thiệt hại nghiêm trọng, cho nên là từ trên không rớt xuống đã sớm tuyệt ký bỏ mình. Tiêu Thần không chút ái náy, nếu không phải là kẻ này tâm địa độc ác muốn lấy đồ hoặc là lấy tính mạng của hắn thì là như thế nào lại rơi vào kết quả ngày hôm nay. Thuận tay cầm lấy túi trữ vật của đối phương thì ánh mắt Tiêu Thần lạnh lùng quét qua một vòng, lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó thì độn quang hướng về phía xa xa bỏ chạy. Một lát sau thì là một số đạo nhân ảnh hiện ra, nhìn về phía cái xác thì nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Trong nháy mắt mà giết chết được trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, người này tất nhiên là ẩn giấu tu vi. Hơn nữa ánh mắt của hắn trước khi rời đi ẩn chứa hàm ý cảnh cáo, chỉ sợ đã sớm phát hiện ra bọn hắn. Vừa nghĩ đến là cả nhóm này lại đi từ quỷ môn quan vừa về thì tất cả nhịn không được mà ra đầu run lên một trận rồi nhanh chóng trốn đi. Không kinh động đến bất kỳ ai ở Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần cẩn thận kiểm tra cấm chế ngoài cốc. Lúc này hắn mới vừa lòng gật đầu rồi là tiến nhập được dược viên trong lòng núi. Trước tiên thì đem tất cả phù lục rồi phân loại cất kỹ. Tuy rằng mỗi cái phù lục đều là cấp thấp nhưng uy lực nhỏ yếu, nhưng mà nếu dùng phóng ra chỉ sợ là trúc cơ tu sĩ cũng không dám trực diện chống đỡ. Sau đó thì hắn lại đem hai tấm phù lục cao giai của Hắc Y Nam Tử ngắm nghía thưởng thức một hồi mới cẩn thận thu lại. Xuất ra một túi trữ vật, đây chính là túi trữ vật của Hắc Y Nam Tử. Sau khi mà bài trừ toàn bộ cấm chế bên ngoài thì hắn trút toàn bộ vật phẩm bên trong ra mặt đất. Nhất thời thì ánh mắt Tiêu Thần tỏa sáng, kẻ này không nói đến phẩm hạnh ra sao, nhưng độ giàu có thì quả thật là kẻ đứng đầu trong những trúc cơ tu chân giả mà hắn biết. Hạ phẩm linh thạch có tới mấy trăm khỏa, trung phẩm linh thạch cũng có mấy trăm khỏa. Mà Tiêu Thần vui mừng vừa thu vào túi trữ vật, trừ cái trung phẩm linh khí màu hồng kia thì trong túi trữ vật có 3 kiện là linh khí. Một nhóm trung phẩm, 2 cái hạ phẩm. Tiêu Thần cẩn thận thu vào trong tay. Tuy rằng đan dược trong mắt người ngoài là một khu thu hoạch không nhỏ, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói thì quả thật như là gân gà. Sau khi mà tìm tòi vẫn không thấy một cao giai đan dược thì hắn là tuyệt đối đã tùy ý bỏ qua một điểm này. Cuối cùng còn lại một ít phù lục cùng hai hộp ngọc mà Tiêu Thần cầm lên kiểm tra. Cẩn thận thì phát hiện ra đây là 3 tờ hỏa bạo thuật cùng 2 tờ cao giai thủy châm phù lục. Hắn phát hiện khiến cho Tiêu Thần có chút kinh hỉ. Trong hộp ngọc được Hắc Y Nam Tử cẩn thận cất giữ có một chút, chính là tiểu chân quý. Tiêu Thần nuốt nước bọt, cẩn thận mở ra. Xuất hiện trước mặt hắn là một tấm phù lục kỳ quái. Sở dĩ nói kỳ quái vì tấm phù lục này không giống với những tấm phù lục có hoa văn phức tạp khác, mà ngược lại vô cùng đơn giản, nhưng mà rất chân thực sống động. Sau khi mà cầm trong tay tinh tế cẩn thận một phen thì hắn không biết được tấm phù lục này có gì đặc biệt. Thậm chí không có cả một tia linh lực khác thường dao động. Tấm phù lục này vô cùng bình thường, nhưng mà trực giác hắn bảo là đây không phải là vật bình thường, nên Tiêu Thần cảm nhận, sau đó thì cẩn thận đem nó đặt vào trong hộp ngọc rồi cất kỹ đi. Mở hộp ngọc thứ hai thì bên trong là hai khoảng ngọc giản, một màu xanh một màu trắng ngà. Tiêu Thần cầm lấy ngọc giản màu xanh rồi quan sát một hồi, sau đó lắc đầu buông xuống. Trong này ghi lại công pháp tên là Ba Nguyên Chân Thủy Quyết, thuộc về hạ phẩm đỉnh cấp công pháp. Đối với Tiêu Thần mà nói thì tác dụng không quá lớn. Đem mang một khoảng ngọc giản khác đặt trước trán, xuất hiện trước mặt Tiêu Thần là bốn chữ trận phù chỉ đạo thật to. Trong đó bao gồm cách bố trí trận pháp, cách chế tạo phù lục. Mà Tiêu Thần trong lòng vui vẻ, tuy rằng đó là hắn được trận pháp sơ cổ thiên, nhưng mà trong đó có một chút giảng giải về trận phù, nhưng dù sao thì cũng vô cùng đơn giản. Tuy rằng thích hợp cho với người mới, nhưng mà kiến thức trận pháp được ghi chép trong đó vô cùng tầm thường. Giờ đây thì hắn lại có thêm trận phù chi đạo, thì cả hai kết hợp thì vô cùng thích hợp cho Tiêu Thần học tập. Sau nửa canh giờ thì thần thức của Tiêu Thần mới rời khỏi ngọc giản, cẩn thận đem ngọc giản cất kỹ. Trận phù chi đạo vô cùng uyên thâm, đợt sau khi có thời gian thì nghiên cứu cũng không muộn. Mấy ngày sau thì Tiêu Thần nuốt đan dược đã tọa. Tuy rằng không thể đột phá bình cảnh, nhưng bất quá trong cơ thể lần thứ hai linh lực tinh thuần được thêm vài phần, thần thức tiêu hao cũng được khôi phục lại và cũng có được tăng cường thêm một ít. Tập này thì là mình tranh thủ mà buổi trưa về mình đọc ấy, nên là ý là mình còn phải đi làm ấy, nên là mình sẽ nó hơi ồn một tí tại phần nhà Yến là một, với hai là cái giọng của mình ấy. Do mình cũng chưa ăn cơm ấy, 12 giờ rồi nên là anh em thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.